Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, chương 09, an cư không dễ. Đại Ngụy Vương Triều, cương vực vạn dặm, trong đó có Đông, Tây hai tòa đô thành, Đông Đô vì Lạc Dương, lại xưng Thần Đô, Tây Đô vì Trường An, lại xưng Ngọc Đô. Ngọc Đô Trường An không chỉ có là Đại Ngụy Vương Triều hai đều một trong, càng là tiền triều lớn tuần duy nhất đô thành. Hai đời vương triều tích lũy 800 năm vinh hoa lắng đọng, tạo nên một chỗ thiên hạ vô song giàu có chi địa. Riêng lấy phồn hoa mà nói, thậm chí còn tại đương kim Đại Ngụy Hoàng đế thường trú Thần Đô Lạc Dương phía trên. Triệu Phất Y cáo biệt Hứa Bạch Lộ, dạo bước đi vào thành Trường An dưới, chờ binh lính thủ thành kiểm tra thực hư qua lộ dẫn về sau. Nhẹ nhõm bước qua Chu Tước Môn, rốt cục bước vào đích đến của chuyến này. Tòa này ngàn năm không suy thành Trường An. Thành Trường An chiếm diện tích cực lớn, phương viên chừng trăm dặm, ngoại thành không nói, thành nội chia làm ba đại bộ phận, theo thứ tự là ngoại thành, nội thành cùng cung thành. Trong đó, ngoại thành ở vào Nam Bộ, chia làm 108 cái phường thị, cung cấp dân chúng trong thành ở lại, nhân khẩu không dưới trăm vạn. Nội thành diện tích hơi nhỏ hơn, ở vào Bắc Bộ, có thể ở tại nơi này đều là hào môn lớn tộc, vương tôn công tử, và ngàn năm không dứt thế gia. Cung thành thì là hoàng thất hành dinh, mỗi qua mấy năm, đương kim bệ hạ liền sẽ di giá Trường An, ở nơi này một đoạn thời gian. Bình thường thì là một chút tôn thất lão nhân ở bên trong. Ba đại bộ phận ở giữa đều có tường thành cách xa nhau, thân phận không đủ, căn bản không qua được. Bước vào thành Trường An về sau, Triệu Phất Y lập tức cảm thấy một trận phù đời phồn hoa đập vào mặt. Bên đường cửa hàng san sát nối tiếp nhau, người đi đường chen vai thích cánh, hà hơi thành mây, đổ mồ hôi như mưa. Trong cái này, càng có màu da khác nhau, kỳ trang dị phục Tây vực thương nhân, hoặc là tóc vàng mắt xanh, hoặc là đen như mực, nắm lạc đà, tuấn mã, trở đi các loại chuyện hiếm lạ vật, đủ loại chỗ khác thường, cùng hậu thế quốc tế hóa thành phố lớn so sánh, cũng không kém bao nhiêu, cùng âm u đầy tử khí Hán Trung thành so sánh, quả thực là hai thế giới. Nếu có người ở đây nói, cách xa nhau không đủ ngàn dặm Hán Trung thành đứng trước nạn đói, ôn dịch uy hiếp, bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát dân loạn. Không chỉ có trên triều đình đại nhân sẽ không tin, coi như bên đường bách tính cũng không chịu tin. Triệu Phất Y tiến Chu Tước Môn, dọc theo đường cái, không nhìn trước mắt một mảnh phồn hoa, nhanh chân đi thẳng về phía trước. Dự định đi trước tìm cái chỗ ở, nghỉ ngơi thật tốt một trận. Đêm qua vất vả, một đêm chưa ngủ, cưỡi ngựa xe đội mưa đuổi mấy chục dặm đường, mệt mỏi toàn thân đau nhức, thực sự không tâm tư trên đường nhàn chuyển. Đi không xa, Triệu Phất Y bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Lục Liễu Bạch Dương phía dưới đang có một cái khách sạn, treo Duyên Lai khách sạn bảng hiệu. Mặt tiền không lớn, nhìn lại rất sạch sẽ. Có cái cách ăn mặc lưu loát điếm tiểu nhị ngay tại cổng đón khách. Triệu Phất Y nhìn xem thuận mắt, liền hướng khách sạn này đi đến. Đi mệt mỏi, lười nhác tìm thêm, lại nói, chỉ xem Duyệt Lai khách sạn, bốn chữ này chiêu bài, liền biết đây là nhà chi nhánh vô số mắt xích lão điếm. Tiêu chuẩn tự nhiên không kém. Khách quan, nghỉ chân vẫn là ở chỗ. Không đợi Triệu Phất Y đi vào khách sạn, điếm tiểu nhị xa xa nhìn thấy, liền nhiệt tình nghênh đón. Mảy may cũng không có bởi vì hắn thân mang lam lũ quần áo, lộ ra nửa phần kỳ thị biểu lộ. Thành Trường An thân là hai kinh một trong, vãng lai khách nhân vô số, kỳ nhân dị sĩ nhiều vô số kể. Có thể ở đây làm điếm tiểu nhị, một đôi mắt luyện cực độc, tuyệt sẽ không phạm mắt chó coi thường người khác sai lầm. Triệu Phất Y mặc dù quần áo không chỉnh tề, tinh thần lại hết sức sức khỏe dồi dào, giơ tay nhấc chân, tự do phong độ. Tiểu nhị, phiền phức mở một gian phòng trên, đốt bên trên một chậu nước tắm, lại đến mấy cái thức ăn cầm tay, thêm một bình rượu ngon. Triệu Phất Y cười nói, ngừng lại, tiếp lấy còn nói, còn muốn phiền phức huynh đệ, giúp ta mua thân quần áo trở về, nhan sắc kiểu dáng chiếu trên người ta mua là được. Nói xong, từ trong ngực móc ra một thỏi 5 lượng bạc ròng, tiện tay vứt cho điếm tiểu nhị, còn nói, trước tăng cường điểm ấy bạc hoa, không đủ cho ta nói, nếu có nhiều, đều là ngươi, được rồi. Điếm tiểu nhị tiếp nhận bạc, thuận tay áng chừng, trên mặt lập tức mặt mày hớn hở, vội vàng dẫn Triệu Phất Y hướng hậu viện đi. 5 lượng bạc có giá trị không nhỏ, đã đầy đủ trung đẳng nhà qua 1 tháng ngày tốt lành. Làm xong sự tình về sau, điếm tiểu nhị còn có thể rơi xuống không ít. Duyên Lai khách sạn phía trước mặt tiền không lớn, đằng sau vẫn còn rộng rãi. Phía trước 2 tòa nhà lầu gỗ, đều là bình thường khách phòng. Đằng sau có 7-8 cái sân nhỏ, bên trong đều là phòng trên. Trong viện trồng vào mai lan cúc trúc, vẫn còn có chút lịch sự tao nhã. Triệu Phất Y cũng không soi mói, tùy tiện tuyển cái sân nhỏ, tiến gian phòng, thời gian cũng không lâu. Một chậu nóng hôi hổi nước tắm đã đốt tốt. Hiện tại cởi sớm đã rách mướp y phục, thư thư phục phục bỏng cái tắm nước nóng, tẩy đi một thân bụi bặm. Còn không đợi hắn tẩy xong, điếm tiểu nhị đã từ bên ngoài trở về, bưng lấy một thân mới tinh trường sam màu xanh, trông chỉnh tề đặt lên bàn, lại pha một bình trà, lúc này mới cung cung kính kính lui ra ngoài. Triệu Phất Y tắm rửa qua, thay đổi một thân bộ đồ mới, ngồi tại trước bàn, nhấm nháp trà thơm, lập tức thần thanh khí sảng, mệt nhọc quét sạch sành xanh. Khách quan, thần tiên con vịt, hoa ôm cá quế, đai ngọc tôm bóc vỏ, thịt kho tàu nấm hương, còn có một bát thất tinh cá viên canh, một bình hoàng quế phiêu hương rượu, đều là tiệm chúng ta bên trong sở trường nhất, đều có khác biệt tư vị. Vãng lai khách thương có nhiều tán dương, ngài nếm thử. Ngồi xuống không lâu, điếm tiểu nhị lần nữa dẫn người vào nhà, bưng mấy thứ hương khí bốn phía xào rau, cười ha hả bày trên bàn. Đa tạ, Triệu Phất Y mỉm cười, hỏi tiếp, ngươi nói mấy dạng này đồ ăn đều có khác biệt tư vị, đến cùng là tư vị gì? Ngươi trước không muốn đi, cùng ta thật tốt nói một chút. Khách quan nói đùa, tiểu nhân là thân phận gì? Nhiều lắm là hỏi một chút hương khí, nào có phúc khí ăn a? Điếm tiểu nhị cười hắc hắc nói, a, như vậy đi, bữa cơm này coi như ta mời khách, chúng ta cùng một chỗ nếm thử. Triệu Phất Y cười nói, cái này nhưng không được. Điếm tiểu nhị liên tục khoát tay, không có gì không được, ta mới tới Trường An, đối bên này còn chưa quen thuộc, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, vừa vặn cùng ta nói một chút thành Trường An sự tình. Triệu Phất Y cười nói, khách quan muốn nói như vậy, vậy ta liền không chối từ. Điếm tiểu nhị hì hì cười một tiếng, phất tay khiến người khác trước tiên lui ra ngoài, chính mình cũng không khách khí, quay người ngồi tại Triệu Phất Y bên cạnh. Đồ ăn là thức ăn ngon, rượu là rượu ngon, hai người vừa ăn vừa nói chuyện, vô luận là giang hồ, vẫn là chợ búa, tửu quán bên trong hỏa kế đều là gặp người nhiều nhất, tin tức linh thông nhất, tên này điếm tiểu nhị cũng không ngoại lệ, đối thành Trường An đã quen thuộc tới cực điểm, lên tới nội thành tất cả đại thế gia, xuống đến ngoại thành mấy nhà bang phái, xa tới hạ hạt 6 huyện, gần đến trước cửa cỏ dại, đều có thể nói đến rõ ràng. Triệu Phất Y hữu tâm tìm hiểu, điếm tiểu nhị lại cực kỳ hay nói. Nói đến phần sau, thường thường Triệu Phất Y nói lên một câu, điếm tiểu nhị liền có thể nói 10 câu. một bữa cơm công phu. Hắn đối cái này Thành Trường An đã cực kỳ am hiểu. Lại không là hai mắt đen thui. Khách quan, thời điểm không còn sớm. Ta còn phải đi tiền viện chào hỏi. Sẽ không quấy rầy. Điếm tiểu nhị cơm nước no nê. Đứng dậy liền muốn rời đi. Chậm đã, ta còn có một việc. Muốn nghe được một cái. Triệu Phất Y cười nói. Mời khách quan giảng. Điếm tiểu nhị gật gật đầu. Chúng ta Thành Trường An, nhưng có địa phương nào thích hợp mở y quán? Triệu Phất Y hỏi. Hắn đang trên đường tới đã nghĩ kỹ. Đến Thành Trường An về sau, dự định khai ra y quán. Vừa đến sống yên phận, bớt miệng ăn núi lở. Thứ hai che giấu thân phận. Nếu không, một người tại Trường An đi dạo, sớm muộn để người chú ý. A, khách quan nguyên lai là vị đại phu. Điếm tiểu nhị ngẫm lại, nói ra, chúng ta Thành Trường An có 108 phường, địa phương cũng không phải ít, phải nói rõ y quán nha, tốt nhất là đi Quang Đức phường, nơi này Tây Lâm Đại Ngụy chợ Tây, Đông Lâm Chu tước đường cái, là buôn bán nhất đẳng nơi tốt, khách quan nếu là có tiền, có thể tại cái này mua một chỗ cửa hàng, kia là không còn gì tốt hơn. Bất quá, nơi này tấc đất tấc vàng, cửa hàng lại cực kỳ quý hiếm, người bình thường rất khó mua được. Trừ phi, nói đến đây, điếm tiểu nhị có chút ấp à ấp úng. Trừ phi cái gì? Triệu Phất Y móc ra một khối bạc vụn vỗ lên bàn. Cũng không có gì, Quang Đức phường là thiết thương hội địa bàn. Trừ phi bọn hắn long đầu lão đại, thiết thương Bạch Mã. Tề Vũ Thần gật đầu. Không phải rất khó mua được. Điếm tiểu nhị tiện tay nắm qua bạc. Minh bạch. Triệu Phất Y gật gật đầu. Một bữa cơm ăn xong. Đã 11 giờ trưa nhiều. Triệu Phất Y không vội xuất môn. Một đêm chưa ngủ. Thân thể mệt mỏi. Giờ phút này cơm nước no nê. Vừa vặn ngủ cái ngủ trưa. Chờ hắn ngủ qua ngủ trưa. Không sai biệt lắm là 2 giờ chiều, lúc này mới chỉnh lý quần áo, thản nhiên rời đi khách sạn, ra khách sạn về sau. Triệu Phất Y dọc theo chu tước đường cái, một đường đi Tây Bắc đi đến, xuyên qua mấy đầu hẻm nhỏ. Không lâu, xa xa nhìn thấy Quang Đức phường cửa chính, tòa này cửa chính đấu cùng mái cong, lừng lẫy lộng lẫy, không hổ là hai đều một trong. Tùy tiện một tòa phường môn, đều so hán trung phủ quan nha tu tốt. Tiến cửa chính, bên trong chính là Quang Đức phường. Triệu Phất Y chi phối nhìn một cái. Nơi này quả nhiên không sai. Giờ phút này chính là giữa trưa. Dòng người tập trung, sinh ý thịnh vượng, hoàn cảnh cũng phi thường tốt. Hai bên cây xanh râm mát, mặt đất phủ lên gạch xanh. Liếc nhìn lại. Sạch sẽ gọn gàng, vô luận là làm ăn, vẫn là chính mình được, đều là nơi tốt, duy nhất không được hoàn mỹ chính là, hắn đi dạo hết toàn bộ Quang Đức phường, hỏi mấy chỗ làm giao dịch người môi giới, lại không tìm được một gian không cửa hàng, vô luận là bán là thuê, đều là một cái kết quả, ngay tại Triệu Phất Y dự định rời đi Quang Đức phường. Lại đi nơi khác thử vận khí một chút thời điểm, bỗng nhiên nhìn thấy cách đó không xa có một nhà cửa hàng. Bên ngoài treo tấm bảng hiệu, thật to viết, bán ra, hai cái chữ to. Trong lòng không khỏi khẽ động, bước nhanh đi qua, tiến chỗ này cửa hàng. Bên trong trống rỗng, chỉ có một cái lão trướng phòng ngồi ở bên trong. Cẩn thận hỏi một chút. Mới biết được tòa này cửa hàng là một cái giang nam phú thương sản nghiệp. Vị này phú thương luôn luôn tại Trường An buôn bán. Mấy ngày trước đây, quê quán bỗng nhiên truyền đến tin tức. Nói là trong nhà lão phụ qua đời. Lúc này mới sốt ruột về nhà vội về chịu tang. Muốn mau chóng đem cửa hàng này xuất thủ. Triệu Phất Y đi theo lão trướng phòng tại cửa hàng bên trong đi dạo. Phát hiện tòa này cửa hàng coi như không tệ. Phía trước là một gian cửa hàng. Vị trí không sai. Vãng lai người đi đường không ít. Đằng sau là một cái viện. ba gian phòng sạch sẽ gọn gàng, sơ qua thu thập một chút liền có thể vào ở. Triệu Phất Y phi thường hài lòng, cùng lão trướng phòng nói chuyện giá cả, phát hiện giá cả cũng không cao, hiện tại liền muốn ký kết. Lão trướng phòng thấy cửa hàng bán đi, tự nhiên cũng cao hứng phi thường, chỉ là có một chút, hắn chỉ là nhân viên thu chi, muốn ký tên đồng ý, không phải hắn gia chủ người không thể, cần Triệu Phất Y theo hắn tiến về chủ nhân hiện tại nơi ở. Triệu Phất Y cũng không chối từ, hiện tại đáp ứng, đi theo lão trướng phòng cùng ra ngoài, rời đi cửa hàng, hướng chủ nhân hắn nơi ở đi đến. Ngay tại Triệu Phất Y rời đi không lâu, đối diện bán đồ sứ cửa hàng một cái hỏa kế bỗng nhiên đi tới. Nhìn qua bóng lưng của hắn, thở dài, nói ra, lại là một cái mắc lừa, chỉ hy vọng hắn có thể lưu lại một cái mạng. Không cần cái kia Thanh Châu người đồng dạng, liền mệnh cũng không có còn lại. Lời này là có ý gì? Có người sau lưng hỏi. Hỏa ấn này không khỏi giật mình, vội vàng quay đầu nhìn lại. Sau lưng người này bỗng nhiên là sáng sớm mới cùng Triệu Phất Y phân biệt Trương Duệ. Trương đại ca, nguyên lai là ngươi, hù chết ta. Hỏa ghế vội vàng vỗ bộ ngực nói. Quang Đức phường khoảng cách Trương Duệ chỗ ở không xa. Trương Duệ từng tại cái này đặt mua mấy lần đồ vật, mỗi lần đều tốn không ít bạc, xem như khách hàng lớn. Vì vậy, hỏa kế hoàn nhớ rõ hắn, nói rõ ràng, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Trương Duệ hỏi, Trương đại ca, người khác hỏi, ta không dám nói, ngài muốn hỏi, ta không dám không nói. Cái này cửa hàng nhưng thật ra là một cái mồi nhử. Chỉ cần có người đi vào muốn mua cửa hàng, bên trong lão trướng phòng liền sẽ đem hắn lừa gạt đến đồng bọn chỗ. Hoặc là uy hiếp, hoặc là sắc dụ, tóm lại, muốn gõ một số tiền lớn. Nếu là có người dám can đảm không theo, vậy liền liền tiền mang mệnh cùng một chỗ muốn. Hỏa ghế vội vàng giải thích, ban ngày ban mặt, thế giới tươi sáng, đám người này làm như vậy liền không ai quản sao. Trương Duệ nhíu nhíu mày, làm chuyện này chính là mấy cái lão giang hồ. Nếu như là Trường An bản địa người có quyền thế muốn mua, liền báo một cái hoang đường tuyệt đỉnh giá cao. Nếu là không quyền không thế nơi khác dê béo muốn mua, liền báo một cái giá thấp, đem hắn dẫn vào cạm bẫy. Kể từ đó, lại có ai có thể trả thù? Hỏa kế nói, ta nhớ được Quang Đức phường là thiết thương hội địa bàn. Việc này Tề Vũ Thần không quản sao? Trương Duệ hỏi lần nữa. Ha ha, Trương đại ca, chuyện của nơi này, ta không dám nói, cũng không nói được. Hỏa kế cười hắc hắc nói. Thì ra là thế, Trương Duệ gật gật đầu. Trương đại ca, hỏi cái này a rõ ràng làm gì? Nhóm người này to gan, cũng không dám lừa gạt đến trên đầu ngươi. Hỏa kế nói, vừa rồi người kia là ta một người bạn. Trương Duệ nói, a, vậy ngươi còn không đuổi theo? Hỏa kế vội vàng nói, không cần, không nóng nảy. Trương Duệ khoan thai cười nói, nếu là hiện tại đuổi theo, dăm ba câu liền có thể giúp Triệu Phất Y giải vây, cũng không có ý gì. Nếu là chờ một lát, chờ đám người này lộ ra răng nanh, Triệu Phất Y nếm chút khổ sở, hắn lại tiến về cứu người, chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, cũng còn Triệu Phất Y trước đó ân tình, đêm qua tiếp xúc xuống tới, hắn đối Triệu Phất Y ấn tượng cũng sẽ không, chung quy cho rằng người này tâm tư thâm trầm, vẫn là bớt tiếp xúc tốt. Nếu theo hắn ý tứ, đời này không thấy Triệu Phất Y tốt nhất, nếu không phải lão gia nghe đêm qua sự tình, nhất định phải hắn đến xin mời Triệu Phất Y, phải ngay mặt đáp tạ ân cứu mạng, hắn mới sẽ không khổ ba ba đi ra, tìm kiếm khắp nơi Triệu Phất Y, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.